cũng tuyệt đối không chỉ một môn yêu ông siêu năng pháo, dạng này phòng ngự, chỉ sợ chính mình tập hợp bốn kiếm ma thần vật phẩm, lại thêm thiên ma biến sau tăng cường năng lực, cũng rất khó phá nó phòng ngự a. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân hỏi, Mai Lai, nếu như ngươi, ta, Lam Lam, Tử Huyễn lại thêm La Già, chúng ta năm người liên thủ, có khả năng hay không thu thập hết một đầu điều ác ma vương? Mai Lai nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không thể nào, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, căn bản không phá được nó phòng ngự. Ngày đó đánh lui nó nhưng thật ra là phi thường may mắn. Vì yểm hộ chúng ta tránh thoát tinh thần lĩnh vực, Nhật Lập Đốn tộc trưởng dùng toàn bộ năng lực tê dại điều ác ma vương ngắn ngủi một giây, kia một giây bên trong, điều ác ma vương tinh thần lĩnh vực xuống đến thấp nhất, mà nó hình như tịnh không có đem chúng ta để ở trong mắt, liền phòng ngự năng lượng đều không có phóng thích, ta cùng Tử Thanh Lập Đốn liên thủ dùng ra chính mình mạnh nhất năng lượng, mới miễn cưỡng đả thương nó có thể là toàn thân yếu ớt nhất con mắt. Tập hợp hai người chúng ta chi lực, cũng chỉ là làm bị thương con mắt của nó, cũng không có mù. Kỳ thật, ngày đó nó hình như cũng không phải là bị chúng ta đánh, ta ẩn ẩn cảm giác được, chúng ta vết thương nhẹ con mắt của nó lúc, hình như có một cái kỳ dị thanh âm sóng ngắn tại chấn động, rất có thể là cái này sóng âm đưa nó gọi đi. Ngay cả như vậy, trước khi đi năng lượng của nó trong nháy mắt ngoại phóng, bằng vào tinh thần lĩnh vực cùng mạnh mẽ, dễ dàng giết chết Nhật Lập Đốn tộc trưởng. Chương 179, dùng ta máu tươi thượng. Thiên Ngân trong mắt nổ lên hai đoàn khiếp người quang mang, trông Mai Lai ba nữ đồng thời chấn động trong lòng, Lam Lam tỉnh táo nhớ kỹ. Như vậy cường đại chiến ý đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện trên người Thiên Ngân, bên trên một lần xuất hiện thời điểm, đúng là hắn cùng cường đại cải tạo chiến sĩ Huyền Thiên tại Long Xuyên Tinh đối chiến thời điểm, ác ma vương cường đại, chuyển tới khơi dậy Thiên Ngân chiến ý trong lòng, bọn họ cũng không biết, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thiên Ngân song quyền nắm chặt, xương cốt một trận keng keng kêu vang, thản nhiên nói, Mai Lai, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắn tâm đã bay về phía ma thần điện, từ lúc chào đời tới nay, không có bất cứ lúc nào so hiện tại đối lực lượng càng thêm khát vọng. Hắn tin tưởng, tại ma thần điện bên trong nhất định có ma thần vật phẩm, bốn kiện ma thần vật phẩm đã có thể khiến cho hắn trở thành nhân loại nhân tài kiệt xuất, nếu như tập hợp đủ 11 kiện ma thần vật phẩm, liền nhất định có thể cùng ác ma tộc đối kháng. Phòng bên trong xa vào ngắn ngủi trong trầm tĩnh, ba nữ ánh mắt đều xuống trên người Thiên Ngân, tại trong lòng các nàng, sinh sản nhiều sinh một tia lo lắng, đối với bọn hắn tới nói, cũng không hy vọng Thiên Ngân đi mặt đối ác ma vương a, cái kia đem là tử vong trò chơi. Thiên Ngân hai mắt không biết lúc nào biến thành ngân sắc, Lam Lam, Tử Huyễn, Mai Lai tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, thân thể đồng thời bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, không gian như là một cái cự đại lồng giam, trong nháy mắt ngưng kết, khiến các nàng liền một cái thủ chỉ cũng không thể động đậy. Thiên Ngân động, hai mắt màu bạc bất thình lình biến thành màu đen thâm thúy, ngắm nhìn Tử Huyễn cùng Lam Lam, ôn nhu nói, ngủ đi, ngủ đi. Các ngươi cần nghỉ ngơi, chỉ có trong giấc ngủ mới có thể nhìn thấy mỹ diệu thế giới. Lam Lam cùng Tử Huyễn tâm trí không thể bảo là không kiên định, nhưng tại này đột nhiên xuất hiện biến hóa bên trong. Hai nữ chính ở vào kinh ngạc bên trong, theo bản năng nhìn về phía Thiên Ngân kia thâm thúy đôi mắt. Bàn về trên ánh mắt công phu, trong đám người không có ai có thể sánh được La Già Medusa ngóng nhìn, nhưng lúc này Thiên Ngân sử dụng thuật thôi miên, lại là lấy toàn lực thôi động chính mình hắc ám dị năng phát ra. Lam Lam cùng Tử Huyễn chỉ cảm thấy trong đầu một trận u ám, tại thuật thôi miên bên trong, theo bản năng hôn mê bất tỉnh. Thiên Ngân giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, hai mảnh to lớn bạch sắc cánh hoa xuất hiện tại Lam Lam cùng Tử Huyễn dưới thân. Bao vây lấy thân thể của các nàng, nhẹ nhàng đưa đến một bên. Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng như nhau bị chính mình định trụ Mai Lai, lại kinh ngạc phát hiện, Mai Lai đôi mắt không biết lúc nào cũng thay đổi thành đen tuyền, lại là chuyển thôi miên, chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, Mai Lai, Dracula gia tộc thành viên là rất khó trọng sinh huyết dịch, điểm này Lập Đốn gia tộc người không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Không cho phép kháng cự, đây là ta đối ngươi mệnh lệnh. Mai Lai toàn thân kịch chấn, không, chủ nhân, ta không thể tiếp nhận ngài mệnh lệnh này. Này làm sao có thể? Thiên Ngân mỉm cười, nói có cái gì không thể, lúc trước Tử Huyễn đã từng dùng máu tươi của mình vì ta làm thuốc, thân thể ta cường tráng vô cùng, cấp ngươi chút huyết tịnh không có cái gì không thể, ta liền biết ngươi sẽ không đáp ứng. Nếu không, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Trong mắt thần quang ngoại phóng, lần này, Thiên Ngân dùng chính là mê hoặc năng lực. Đế vương hoa tại cường đại vũ trụ khí tác dụng dưới, đạt đến người canh gác cảnh giới, lợi dụng mê hoặc năng lực, Thiên Ngân đã từng dễ dàng khống chế 6 cái hôi sắc ác ma cho mình sử dụng, lúc này Mai Lai là ở vào trạng thái hư nhược, đối với hắn năng lực căn bản là không có cách đối kháng, một tầng nhàn nhạt kim quang bám vào tại Mai Lai làn da bên trên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngửi thấy một cỗ điểm hương chi khí. Ý niệm liền lâm vào ngủ say bên trong, Thiên Ngân phân ra tinh thần lực tiếp quản nàng thân thể. Mai Lai thân thể tại Thiên Ngân khống chế xuống chậm rãi ngồi dậy. Thiên Ngân đỡ lấy nàng, khiến nàng không đến mức đụng phải chính mình vết thương. Nhu hòa bạch sắc vũ trụ khí kéo lấy chút ít hắc ám dị năng đưa vào thân thể mềm mại của nàng, làm dịu thân thể nàng mỗi một bộ phận, đặc biệt là mới vừa tiếp tục không lâu vai phải vai, có như thế cường đại vũ trụ khí tưới nhuần, mang đến sinh mệnh khí tức trọn vẹn có thể dùng may lai cánh tay cùng trước kia không có bất luận cái gì khác nhau. Sở dĩ đỡ lấy nàng ngồi xuống, chủ yếu là vì không nhượng bộ nàng tại uống xong máu tươi thời điểm sặc tới. Nâng lên tay phải của mình đưa đến may lai bên miệng, trong mắt lóe lên ánh bạc, trên cổ tay tức khắc xuất hiện một cái tỉnh táo vết thương, tại tinh thần lực khống chế bên dưới, trừ phi thiên ngân nguyện ý, nếu không vết thương này là tuyệt sẽ không khép lại, máu tươi cũng như chảy nhỏ giọt dòng suối một loại chậm rãi chảy vào may lai cửa bên trong, tại phân ra tinh thần lực khống chế bên dưới, may lai không ngừng nuốt. Thiên ngân sở dĩ quyết định đem máu tươi của mình cấp may lai uống, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì lúc trước hắn đã từng chiếm được sinh mệnh chi thần năng lượng trợ giúp. Mặc dù kia cỗ sinh mệnh khí tức tịnh không có đề bạt năng lực của hắn, nhưng là, thiên ngân lại ẩn ẩn cảm giác được, bởi vì sinh mệnh chi thần nguyên nhân, chính mình cùng tuyệt tình sinh mệnh lực so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại sinh mệnh khí tức thẩm thấu vào, máu tươi của mình tự nhiên cũng có được mạnh hơn sinh mệnh lực. Vampire là uống máu, tới may lai cấp bậc này, mặc dù không cần thiết lại uống huyết để duy trì sinh mệnh của mình, nhưng là, máu tươi luôn luôn bọn hắn tốt nhất thuốc bổ, đặc biệt là như chính mình dạng này máu tươi, hiệu quả nhất định sẽ không tệ. Cho nên, hắn đạo nghĩa không thể chùn bước làm ra lúc trước hết thảy. Nuốt thiên ngân máu tươi, may lai vampire bản chất dần dần hiện ra, tái nhợt gương mặt xinh đẹp nhiều hơn một phần đỏ ửng, khí sắc bên trên cảm giác tốt hơn nhiều. Máu tươi không ngừng sói mòn được, thiên ngân chỉ sợ chính mình cho không đủ, vẫn luôn không có đình chỉ. May lai nguyên khí tại hắn này tràn ngập sinh mệnh lực máu tươi bên trong không ngừng khôi phục, mà thiên ngân tự thân tắc dần dần cảm giác được từng đợt choáng váng. Cứ kéo dài tình huống như thế, may lai tinh thần lực đã bắt đầu hướng đế vương hoa mê hoặc phát ra kháng cự, thiên ngân tâm bên trong giật mình, lên dây cót tinh thần, để máu tươi chảy xuôi tốc độ tăng tốc một số. Hắn đương nhiên biết, người tại mất đi một phần ba huyết dịch thời điểm liền sẽ tử vong, hắn cũng tin tưởng, có chính mình một phần ba máu tươi tưới nhuần, đối với may lai tới nói hẳn là đủ rồi. Cho nên, bất luận như thế nào, nhất định phải đạt tới một phần ba trình độ. May lai giấy giụa càng ngày càng mãnh liệt, thiên ngân dần dần biến được sắc mặt tái nhợt lại toát ra một tia nụ cười. Dần dần giảm bớt máu tươi chuyển vận, mà gia tăng vũ trụ khí tưới nhuần. Không có thí nghiệm qua, tuyệt đối cảm giác không ra mất đi một phần ba máu tươi tư vị, thiên ngân cảm thấy mình mệt mỏi quá. Coi như năng lực cường đại tới đâu, mất đi như thế nhiều sinh mệnh chi nguyên máu tươi, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng hay là vô cùng đại địa. Trong mắt không ngừng toát ra một chút nhàn nhạt lưu quang, cảm thụ được may lai không ngừng khôi phục sinh mệnh lực, hắn biết, chính mình chỗ làm hết thảy tịnh không có uổng phí. Thu cửa tự nhiên khép lại, thiên ngân cúi đầu xuống, hôn lên may lai cặp môi thơm, đồng thời tháo dỡ mê hoặc đối nàng khống chế, bạch sắc vũ trụ khí bao vây lấy bọn hắn thân thể, không ngừng làm dịu may lai, cũng không ngừng trợ giúp thiên ngân khôi phục chết đi sinh mệnh lực, nương tựa theo vũ trụ khí đối thân thể ảnh hưởng, toàn thân hắn tạo huyết cơ năng toàn bộ triển khai, bổ sung mất đi máu tươi. May lai yếu ớt tỉnh táo lại, thiên ngân mặc dù phục ở trên người nàng hôn bờ môi nàng, nhưng không có mang đến một tia trọng lượng. Kể từ thụ thương đến nay, may lai tinh thần bởi vì mất máu quá nhiều, từ đầu đến cuối ở vào uể oải trạng thái, thiên ngân cảm giác không tệ, xem như vampire nhất tộc, huyết dịch cơ hồ là bọn chúng sinh mệnh trọng yếu nhất, đừng nói mất máu quá nhiều, quản chi chỉ là một chút tự thân huyết dịch sói mòn đều sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như may lai không phải nương tựa theo chính mình cường đại hắc ám dị năng cùng sau khi tăng lên vũ trụ khí. Ngày đó đối phó ác ma vương về sau, riêng là bởi vì tay cụt mà mất đi máu tươi cũng đã đủ muốn mệnh của nàng. Hiện tại, nàng đạt được thiên ngân nhiều đến một phần ba máu tươi. Tràn ngập sinh mệnh lực huyết dịch khiến nàng nguyên khí phục hồi, tại kia sinh cơ bừng bừng tưới nhuần phía dưới, nàng hiện tại trạng thái thậm chí so không bị tổn thương trước còn tốt hơn. Loại trừ cánh tay trái còn có chút dày già bên ngoài, đã không có vấn đề gì. Vampire đối máu tươi là đứng đầu mẫn cảm địa phương, mặc dù lúc trước mất đi ý thức, nhưng bây giờ chỉ dựa vào đứng đầu bên trong kia một sợi tanh nồng mùi vị, nàng liền biết thiên ngân đã làm gì đó, cánh tay phải chuyển ôm thiên ngân, để thân thể của hắn áp trên người mình, nhiệt tình hôn trả, giờ này khắc này nàng phảng phất cảm giác được sinh mệnh của mình đã cùng thiên ngân nối liền cùng một chỗ, trong thân thể của mình có đất khách huyết a. Thiên ngân chờ mình nằm tại may lai bên cạnh, làm xong chuyện này hắn cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Ngắm nhìn sạch sẽ màu tím nhạt trần nhà, mỉm cười nói, còn tốt các ngươi vampire đối nhóm máu tịnh không có yêu cầu, nếu không ta muốn giúp ngươi cũng không được đâu. May lai, ta hiện tại cũng có thể cảm giác được máu tươi của mình tại tân sinh quá trình, đây thật là cảm giác tuyệt vời a. Đổi hoán huyết cũng không phải là chuyện gì xấu. Chủ nhân, ta, cái gì cũng không cần nói, ngủ một giấc a, Lam Lam cùng Tử Huyễn cũng nên nghỉ ngơi, để chúng ta đều tốt nghỉ ngơi một ngày, được chứ? Trong đầu choáng váng làm thiên ngân cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng là, lúc này hắn tâm lại hoàn toàn là vui vẻ. Nhắm mắt lại, trong đầu quanh quẩn mình cùng Mai Lai ở giữa phát sinh đủ loại, theo mới vừa gặp mặt lúc cái kia thiên kiều bách mị vampire bá tước đến bây giờ, Mai Lai lớn nhất cải biến là khí chất bên trên, hiện tại, ai còn có thể nói nàng là hắc ám thế giới một phần tử đâu. Nàng một mực không oán không hối đi theo chính mình vì nàng nỗ lực điểm này không đáng kể chút nào. Trong mông lung, Thiên Ngân dần dần tiến vào mộng đẹp, cho tới nay, hắn nghỉ ngơi đều là trong tu luyện vượt qua, đã thật lâu không có như vậy ngọt ngào ngủ một giấc, này một giấc, hắn ngủ thật nặng, thậm chí liền luôn luôn cảnh giác tinh thần lực đều lâm vào ngủ say bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân theo trong mông lung tỉnh táo lại, khi mở mắt ra, phát hiện vẫn như cũ là ban ngày, ấm áp nhật quang sái nhập phòng mỗi một nơi hẻo lánh, mang đến ánh sáng cùng độ nóng, mở to mắt, hắn phát hiện Mai Lai đang ngồi ở bên cạnh mình, không hề chớp mắt nhìn xem chính mình. Không khỏi hỏi ta ngủ bao lâu, một giờ sao? Bất thiện thanh âm theo một bên khác vang lên, gì đó một giờ, khoảng chừng một ngày một đêm. Thiên Ngân quay đầu nhìn lại, cái gặp Lam Lam cùng Tử Huyễn đang đứng tại bên kia giường, Lam Lam trong mắt lộ ra phẫn nộ quang mang, Tử Huyễn mặc dù mặt không biểu tình, nhưng theo nàng đôi mắt chỗ sâu, cũng có thể bắt được bất mãn quang mang. Một ngày một đêm thời gian, lấy Lam Lam cùng Tử Huyễn năng lực, lại thế nào khả năng không thoát khỏi được đã mất đi đại bộ phận khống chế đế vương hoa đâu. Che giấu gượng gạo cười hắc hắc, Thiên Ngân trở mình từ trên giường ngồi dậy, này một ngày một đêm hoàn mỹ nghỉ ngơi, khiến cho hắn thể nội huyết dịch đã khôi phục rất nhiều, vũ trụ khí tại hợp thiên địa chí lý điều tiết bên trong, đem hắn thân thể phụ diện ảnh hưởng phóng thích, mặc dù vẫn còn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng cũng đã không khác nhau lắm. Giang ra thân thể của mình, Thiên Ngân đi tới Lam Lam cùng Tử Huyễn bên cạnh, một tay một cái, ôm bọn họ eo thon chi, nói ta là cảm thấy các ngươi quá mệt mỏi. Muốn cho các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một lần mà thôi, đây là quan tâm các ngươi à. Hắc hắc, Lam Lam tức giận, ít đến, Mai Lai tỷ tỷ đã đều nói cho chúng ta biết. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Coi như cấp Mai Lai tỷ tỷ bổ sung máu tươi, cũng hẳn là ba người chúng ta cùng một chỗ đến mới đúng. Thiên Ngân nói tốt, dù sao ta làm cũng làm, lần sau chú ý, lần sau chú ý. Ta thể tráng như trâu, mất chút huyết không có gì. Các ngươi nếu là bởi vì mất máu mà dẫn đến sớm già yếu làm sao bây giờ? Trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, ba nữ như thế nào lại chân chính tự trách mình đâu. Hắn biết rõ, bọn họ chỉ là đau lòng chính mình mà thôi, hiện tại vuốt bùn loãng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mai Lai cũng đứng lên, đi tới Thiên Ngân bên cạnh, Thiên Ngân ánh mắt xuống ở trên người nàng, nguyên bản trên bờ vai băng gạc đã không thấy, chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào, đã khôi phục bình thường, thế nào? Rất nhiều a, Mai Lai điểm gật đầu, nói, đã hoàn toàn tốt, chủ nhân, Mai Lai sinh mệnh vốn chính là ngươi, hiện tại lại có máu của ngươi tại thể nội. Xin ngài cho phép ta một lần nữa phát hạ linh hồn phụng hiến chi thể đi. Nếu như đổi một cái hắc ám dị năng giả tại nơi này, nhất định sẽ cho là mình tai nghe lầm, còn có người cam tâm tình nguyện phát hạ linh hồn phụng hiến chi thể loại này bán mình lời thề. Thiên Ngân nhìn xem Mai Lai ánh mắt kiên định, mỉm cười nói, người bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn phục viên, cùng sau này hãy nói đi. Lam Lam nói, Thiên Ngân, qua lạc tộc trưởng muốn gặp ngươi đâu, nói ngươi đã tỉnh về sau thông chi hắn. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói qua lạc tộc trưởng hay là muốn gặp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi gặp hắn, cùng ta trở về sau đó, chúng ta liền rời đi lập đốn gia tộc. Hôm qua nghe Mai Lai nói ác ma vương năng lực, chúng ta nhất định phải đối ác ma tộc tiến hành một lần nữa đoán chừng, chỉ có đem càng nhiều thực lực tập trung ở cùng một chỗ, đối với chúng ta tới nói mới càng có bảo hộ. Dùng phòng bên trong bộ đàm trước liên lạc một lần qua lạc lập đốn về sau, Thiên Ngân một thân một mình rời khỏi Mai Lai dưỡng thương phòng, đi cùng một tầng một bên khác đi gặp trọng trưởng lập đốn gia tộc qua lạc lập đốn lão tộc trưởng. Phòng bên trong chỉ có qua lạc lập đốn một cá nhân, đương Thiên Ngân lần nữa nhìn thấy hắn lúc, tâm bên trong không khỏi hơi kinh hãi, vị này danh xưng tứ đại gia tộc đệ nhất cao thủ lão tộc trưởng, so 3 năm trước đây tương kiến lúc rõ ràng muốn già yếu rất nhiều, nơi khóe mắt nếp nhăn dày đặc. Ánh mắt mặc dù vẫn như cũ sắc bén, nhưng vẻ già nua thật là không thể tránh khỏi. Chương 179, dùng ta máu tươi hạ. Thiên Ngân vũ trụ khí đạt đến thiên nhân hợp nhất giai đoạn về sau, hắn liền phát hiện, kỳ thật nhân loại sinh mệnh là không thể nào vĩnh sinh. Coi như thuế biến thuật lại phát đạt, người bản thể cuối cùng vẫn là sẽ dần dần già yếu, đặc biệt là đại não, thuế biến thuật kỳ thật chỉ là một chồng điều tiết thân thể cơ năng phương pháp mà thôi, tới trình độ nhất định về sau, đại não lại không chịu loại này điều tiết tác dụng, như nhau vẫn là sẽ chết. Dù cho chính Thiên Ngân hiện tại trạng thái, hắn cũng không dám nói về sau liền sẽ trường sinh bất lão, nhưng so phổ thông nhân loại sống càng lâu là khẳng định. Thuế biến thuật phát triển đến bây giờ, bất quá hơn 100 năm thời gian mà thôi, nó xác thực có thể gia tăng nhân loại thọ mệnh, cho nên cho tới bây giờ, sử dụng qua thuế biến thuật người trừ phi ngoài ý muốn, cũng đều rất tốt sống sót, đồng thời duy trì trẻ tuổi ngoại hình. Nhưng là, tiếp qua hơn vài chục năm, hoặc là 100 năm, loại tình huống này có thể hay không bị đả phá sẽ rất khó nói. Nhân loại đại não có thể nói là tinh mật nhất sinh vật dụng cụ, muốn đem nó nghiên cứu triệt để,